Thạch Hạo lại dám giả thành như thế. Cũng trong lúc đó, tên chiến phó kia bị bàn tay màu vàng đánh trúng, cơ bản không cách nào chống cự được, cứ thế nổ tung hóa thành mưa máu. Ta sẽ không khiêu chiến đầy tẻ nhạt, ta chỉ muốn giết người thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Hoàng quả nhiên rất là bá đạo. Ở ngay trước mặt Kim Triển, Kim Chi Phi mà dám ra tay như thế, xóa bỏ một nhân vật trực hệ của tộc này. Người dám làm thế sao? Kim Chi Phi giận dữ nhảy xuống chiến xa. Có gì mà không dám chứ? Đây là thịnh hội. Một con chó con mèo lại dám vào đây sủa bậy. Thì ra thể thống gì nữa? Đáng chém, đáng giết mấy trăm lần. Người lại dám động thủ giết người của ta. Kim Chi Phi tóc tùng bay thét một tiếng. Cùng phong gào thét. Đó là khí thế do hắn bạo phát thành. Lúc này hắn tựa như là một cây giáo phóng nhanh như địa tới. Bịch rơi mạnh lên trên mặt đất. Khiến bề mặt đá kim cương cứng rắn đổ tung. Loạn thạch tứ tung bay. Ngay trước mặt toàn bộ mọi người, Thạch Hạo ra tay giết hai tên. Sắc mặt vẫn rất bình tĩnh và hờ hững đáp nói. Ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sắc mặt của Kim Chi Phi đầy lạnh lẽo. Cả người phát sáng. Bên trong lỗ chân lồng phun ra hàng ngàn hàng vạn tia thần mang lấp lánh như trời ban trưa. Người vẫn luôn muốn động thủ mà, cần gì phải tìm cớ nhiều như vậy? Hiện tại ta cho người có cơ hội đấy, đừng có lừa bịp như vậy nữa. Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Ừ. Tề Hoành tiến lên chắn giữa hai người, không muốn bọn họ đại chiến. Tiểu huynh đệ Tề Gia, người lui ra đi, đừng có bảo vệ hắn làm gì. Hôm nay ta phải tru diệt kẻ này. Hai mắt của Kim Chí Phi đầy nham hiểm, hiện lộ toàn bộ sát cơ, từ từ cất bước về phía trước. Nói hay lắm, người có thể bệ nghệ thiên hạ, vô địch nhân gian như ngươi, thật ra cũng chả là cái rắm gì cả. Lần trước không phải bị Thạch Hạo tát cho phun đầy máu tươi, ngoan ngoãn như chuốc chó con, dâng lên tọa kỵ, sau đó còn bỏ chạy nữa mà, hiện giờ lại có thần khí như vậy luôn à? Tào Vũ Sinh lên tiếng chế nhạo. Chớ có lộ liễu như vậy, ngươi còn kém và xa lắm. Xem chừng lại bị đánh nổ tùng đấy. Cái nhỏ màu vàng cũng lạnh giọng nói. Hôm nay ai ai cũng dám bắt nạt, ngay cả một tên hậu sinh của Kim gia mà cũng dám lên tiếng khiêu khích, lại dám qua tháo Thạch Hạo, chuyện này quá đáng giận rồi. Sau khi kết oán với Thạch Hạo, thì rõ ràng Kim Chi Phi rất muốn giết hắn. Từ khi tới đây thì đã lớn tiếng gây sự, ân oán không thể giải. Cho nên khi Thạch Hạo bị một tên đầy tớ cùng với một tên tiểu bối sỉ nhục thì không hề lưu tình, chém ngay tức khắc. Bởi vì song phương nhất định là cừu địch, không còn gì để nói nữa. Hay, hay lắm. Các người đều đã nói như thế, thì không ra tay trấn áp các người, thì thật sự phải xin lỗi các người rồi. Kim Chi Phi quát lớn, ánh mắt sắc bén, sát khí ngút trời. Cùng lúc đó Kim Triển cũng đã bước tới phụ cận và đứng ở sau lưng tộc thúc của mình. Vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hiện nhiên lập trường rất kiên định, hoàn toàn giống với Kim Chi Phi. Hoàng, người quá kiêu ngạo rồi đấy. Cho rằng Kim gia ta rất dễ bắt nạt sao? Giết tộc đệ của ta, thù này cần phải dùng máu để mà trả. Người tự tới nhận tội hay là để chúng ta ra tay? Kim Triển mở lời như vậy. Không khí hiện trường trở nên sốt sắng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát triển tới nước này. Kim gia các người làm lố rồi đấy, đừng có giấu giếm gì nữa. Người ở đây ai mà không biết các người tới đây là vì Thạch Hạo. Giờ còn phải đặt ăn đói đường hoang, đúng là vô liêm sỉ. Tào Vũ Sinh nói. Đã là cừu địch thì cứ đối đầu thôi, cần gì phải thể hiện này nọ chứ. Không phục thì tên nhóc nhà người cứ phóng ngựa lại đây. Thiền Giang nghĩ vô cùng thẳng thắn. Ta đứng ở chỗ này này, muốn động thủ thì lại đây. Thạch Hạo dứt khoát không hề sợ hãi, ánh mắt như sấm chớp vang óng chấn động cả tâm hồn. Đạo Bích Lạc, tất cả mọi người đều căng thẳng. Cuộc tụ hội vừa mới bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy. Chuẩn bị muôn phần sinh tử, diễn ra một cuộc đại chiến long hổ. Chỉ đã có một vài người không muốn bọn họ liều mạng, không muốn dấy lên sự phân tranh. Chủ nhân của chiến sàng cũ linh Tề Hoành, chân long của gia tộc Thác Cổ Cự Long, tứ hoàng vệ gia đồng thời bước lên phía trước ngăn cản hai bên. Cuộc thịnh hội như vậy, nếu chỉ vì một cuộc phân tranh mà làm đảo loạn thì thật sự không đáng. Ta đề nghị mỗi người hãy nhường một bước, hôm nay không nên động đao binh. Thác Cổ Ngự Long nói. Thác Cổ huynh, huynh nói không đúng rồi, rõ ràng quá thiên vị. Vương Khí dáng vẻ yểu điệu thướt tha bước tới, một thân quần áo trắng tuyết không dính hạt bụi, cả người thành đệ và thoát tục. Nàng từng ngồi chiến xa thiểm điện của gia tộc Thác Cổ tới đây, hiển nhiên song phương có mối giao tình, nhưng hiện tại quan điểm lại trái ngược. Ta nói đều là sự thật, dù như thế nào thì hôm nay cũng là cuộc vui hiếm có khi các vị đồng đạo cùng tụ tập chung một chỗ, đáng lẽ phải vui vẻ luận đạo,

muốn quyết một trận tử chiến với Thạch Hạo. Không nên ép hắn hạ thủ, Bát Thúc vẫn còn chưa chết, Vương Hỷ khẽ nói, khuyên bảo Kim Triển dừng tay. Kim Triển vốn là nhân vật thiên kiêu một đời, ngang dọc tứ phương, xưa nay đều đánh đầu thắng đó nên chưa từng gặp qua cảnh tượng này, lại có người giết tộc thúc của mình ngay trước mặt của mình. À, chúng ta có cái hũ này, cứ rắc muối lên trên rồi hầm nhừ, đại kiếp nạn đèn tối sắp tới rồi, loại thịt này ngày nào chắc chắn sẽ càng ít hơn nữa. Hiện tại rời được miếng nào hay miếng đó. Kiến nhỏ màu vàng kêu lên, veo, nó ném tới một chiếc hũ bằng đồng. Chúng ta cũng có này, hũ đồng cỡ lớn đấy, vừa khéo có thể hầm thịt thần của Trảm Ngã Cảnh. Thái Âm Ngọc Thỏ khe hét lớn, rồi ném mạnh một chiếc hũ lớn tới. Mặc dù chỉ là một cô bé, thế nhưng lại biểu hiện ra vẻ bất lương vô cùng. Tất cả mọi người chẳng biết nói gì cả, cứ nhìn về phía bọn họ thì lại âm thầm mặc niệm cho Kim Chí Phi. Bất hạnh biết bao nhiêu chứ, không không đi chọc đám người này, lại muốn giết hoang, hiện giờ ngược lại còn bị người khác ướp muối nấu món ăn. Ủa, vậy có phải hình người không thế? Hình như thế trong lòng ta rất bất an lắm. Nhanh nhanh đánh hắn về nguyên hình đi, xem thử là con người hay là con ngựa đây nào. Tào Vũ Sinh thét lớn, bởi vì bọn họ vô cùng chán ghét Kim gia cùng Vương gia. Hai tông này bắt nạt ức hiếp nhằm vào Thạch Hạo, muốn đẩy hắn vào con đường chết chóc. Hiện giờ nhân vật trọng yếu của đối phương bị bắt giữ nên ra sức chế nhạo. Muốn chết à? Kim Truyền gầm nhẹ, hắn không cách nào bình tĩnh được nữa, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Lúc này hắn rất muốn xuất thủ trấn áp mấy người đây, muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Rầm. Nhưng vào lúc này chợt có một ông lão xuất hiện, một nhát chụp lấy cánh tay của hắn nói, người không thể ra tay được, bởi vì chỉ có thể thắng chứ không thể bại, phải luyện thành kim thần bất bại, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Thập nhị thúc tổ, Vương Hỷ lên tiếng chào hỏi, đây là người của Vương gia, là thành viên dòng chính của tộc này, thực lực mạnh mẽ phi thường, tự mình tới đây để ngăn cản Kim Triển. Rõ ràng hai tộc này vẫn đang dòm ngó Thạch Hạo, mọi cử động của hắn đều nằm trong tầm mắt của bọn họ, nếu không người này không thể nào xuất hiện nhanh như vậy được. Sắc mặt của Kim Triển tràn ngập vẻ không vui nói, còn mà sợ hắn chắc. Hiền chất, ta biết ngồi có tư chất trời ban, kiệt xuất đồng đại, thế nhưng Hoàng cũng là người sâu không lường được, khi thế ác liệt vừa nãy của nó quả thật có ẩn chứa ý vị tiền đạo đấy, hai hổ tranh nhau tất có còn bị thương. Hiện tại người đi chiến với hắn thì có thể sẽ chiến thắng, thế nhưng như vậy cũng không ổn chút nào, không nhất định có thể áp chế toàn diện, và lại bản thân còn phải trả giá thật lớn, không đáng để làm như thế. Ông lão kia giải thích. Trước tiên đừng nên ra tay làm gì, Vương Hỷ lại khuyên nhủ tiếp. Hai tộc này muốn bồi dưỡng Kim Triển thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi, kiên cho giành chấn thiên hạ, chỉ đạo thế hệ trẻ tuổi, ngay sau dựa vào cái này để quản lý cửu thiên. Hiện tại Kim Triển tuyệt đối không thể xảy ra chuyện sai lầm nào, không thể thất bại. Biểu hiện vừa nãy của Thạch Hạo rõ như ban ngày, lại có thể điều khiển được thiên kiếp, quả thật là vô cùng đáng sợ, chưa chắc đã có thể chiến thắng được hắn. Ôi trời đất ơi, trong một tên trẻ tuổi hơi lớn tuổi, giờ đã xuất hiện một ông già lọm khọm, đây là buổi hội tụ của thế hệ trẻ tuổi nữa sao? Lẽ nào muốn trình diễn tiết mục cuộc chiến tranh bá của các ông già? Thỏ nhỏ nói. Bầu không khí vốn rất căng thẳng, thế nhưng lời này vừa ra liền khiến mọi người bật cười không thôi. Người của Vương gia và Kim gia sắc mặt rất khó coi, lạnh lùng nhìn về phía thỏ nhỏ. Hiền chất tức giận làm gì, ta còn không tức nữa là, người phải thật bình tĩnh chứ, ông lão kia nói. Sắc mặt của Kim Triển biến ảo không ngừng nói, nhưng mà con rất muốn một tay chém bay đầu của Hoang. Nếu như không có loại tự tin này thì còn tranh bá vị trí vô địch thế gian làm gì nữa chứ. Khi hắn nhìn thấy tộc thúc của mình bị Thạch Hạo chém bay đầu lâu và cầm nắm trong tay, ánh mắt của hắn càng thêm u ám hơn, muốn chính mình giết thẳng vào trong. Đừng nghiền đó, để ta. Đúng lúc này thì lại xuất hiện thêm một ông lão nữa, là người của Kim gia, pháp lực rất cao thầm, vô thành vô tức xuất hiện. Ngũ thúc tổ. Kim Triển kêu lên, đây là ngũ thúc tổ có huyết thống rất gần với hắn, cũng là trưởng bối của Kim Chí Phi. Không ngờ hắn cũng tới nơi này, vẻ mặt ngập tràn sự âm u. Ô là la, hôm nay là ngày gì thế này? Cuộc hội tụ nát rượu của đám già, sao hết người này lại tới người khác vậy nè? Tới cùng là cuộc đại hội mang tính chất gì đây? Buổi gặp gỡ của các ông lão sao? Thỏ nhỏ cười khẩy, đôi mắt hồng ngọc to lớn trợn tròn, cố gắng trợn thật to để xuất hiện tròng trắng mắt, thế nhưng lại không thể nào. Chính xác, hay là tất cả mọi người đã trở về rồi, mời các vị tộc thúc của mình tới đây đi, dẫn bọn họ bên cạnh làm vũ ba, vũ ông, như thế có thể ngang dọc bốn bể vô địch thiên hạ, ai dám chống lại chứ, vũ ba vũ ông ra tay thì thiên hạ ta có. Tào Phổ Sinh chẳng chút tử tế gì nói ra.